Thiếu phu nhân vô lại, chương 462, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương, 10, góc chuyện audio.com, cô thể lực không bằng anh, tốc độ tất nhiên không nhanh, đến cuối cùng, làm lòng anh ngứa khó nhịn, nhiều lần muốn tung mình đè ép cô tuy nhiên đều bị cô ngăn trở. Một cái tay của anh dùng không ra khí lực, cô học qua không thủ đạo, tất nhiên anh một tay không cách nào phản kháng cô. Cho nên, anh liền bị cô đặt ở dưới thân thể của cô như vậy, gắt gao giày vò. Anh một người đàn ông, lần đầu tiên, bị cô cứ thế ăn bôi sạch sẽ. Hơn nữa cô ăn tận hứng, anh ăn lại cực kỳ bất mãn. Về sau, anh liền kéo thân thể của cô hướng phía trên đụng, đụng phải chỗ sâu trong cơ thể cô khiến cô bùn rùn một mảnh, cô không nhịn được cúi đầu kêu ra tiếng. Ừ, Tịch nhẹ chút, Tịch Giản Cận nghe thấy âm điệu của cô, động tác càng điên cuồng hơn. Bạc Sủng Nhi hai chân non nớt trong nháy mắt đánh mất khí lực, chỉ có thể mặc cho anh kéo cô từ trên xuống dưới, hai chân đánh vào giường phát ra thanh âm ái muội. Cô về sau, phía dưới cấp tốc co rút lại, càng ngày càng gấp giống như là muốn đem anh bấm, vốn không cách nào nhúc nhích. Anh hận đến cực kỳ phẫn nộ, một tay ôm hông của cô, dùng sức hướng bên trong gạt ra, sau đó hung hăng mà lại va chạm, đụng cô thoáng cái chịu không nổi, phía dưới hoàn toàn mở ra, muốn buộc chặt đều không thể. Anh biết thân thể của cô, hoàn toàn vì anh tách ra, anh liền gió mặc gió, mưa mặc mưa tiến tiến lui lui, khiến cho toàn thân cô sụi lơ ở trên người của anh. Anh không nhịn được cười khẽ ở bên tai cô nói. Không được, cô liền mở to miệng, cắn lỗ tai của anh, không đau, nhưng rất trêu chọc, con ngươi anh tối sầm lại, liền đẩy nhanh tốc độ, thân thể nho nhỏ của cô bị anh đụng lên, rồi rơi xuống, tuyết trắng thỉnh thoảng dán lên ngực anh, biết bao kịch tình. Cô cũng không biết bị anh giằng co bao lâu, hai chân đạp loạn hô. Tịch không được, nhanh kết thúc một chút ừ. Quá sâu, Tịch thật không được, anh như vậy có giết chết em, Tịch anh thật xấu xa a. Anh đột nhiên kết thúc không có chút dấu hiệu nào, khiến cho đáy lòng cô run lên, liền cảm giác được có dòng nước ấm xông vào trong thân thịt, toàn thân cô co quắp một chút, liền tựa vào ngực của anh, nghỉ ngơi lấy lại sức. Toàn thân hai người ra đầy mồ hôi, anh cũng mệt mỏi thở hồng hộc hồi lâu, anh mới khẽ giật giật thân thể, đem cô đặt ở một bên. Cách chương.